Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 646, trong cửa khủng bố. Trung cực chi môn trước. Liễu Thanh đứng im lặng hồi lâu, đứng bất động, như có điều suy nghĩ, đánh giá trước mắt cửa. Cánh cửa này, liếc một chút nhìn không thấy đích. Nó to lớn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phía trên sặc sỡ dấu vết, dường như thời đại ở phía trên lưu lại không cách nào ma diệt ấn ký. Còn có từng khối màu đen điểm lấm tấm. Phía trên từng đoàn màu đen mực nước đang ngọ nguậy. Nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái. Bắn ra, chấm ngoặc kép, một làn khói xanh bốc lên. Ngón tay truyền đến từng đợt nhói nhói. Màu đen mực nước đồng dạng vật chất ngay tại ăn mòn ngón tay. Dọc theo ngón tay không ngừng vọt tới. Phảng phất muốn đem hắn triệt để bao trùm cùng ô nhiễm. Liễu Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy trên ngón tay không ngừng theo nhúc nhích tràn lan lên tới. Màu đen mực nước, gấu, đột nhiên, một đoàn liệt diễm dấy lên. Quấn lên tới màu đen mực nước lập tức bị thiêu đốt không ngừng bốc khói. Theo cỗ này hỏa diễm đốt cháy, mực nước đồng dạng vật chất dần dần bị đốt thành cho bụi. Hắn lấy thân thăm dò, muốn phải hiểu rõ những thứ này màu đen mực nước phẩm chất riêng. Thông qua một phen nếm thử, từ đó cảm nhận được màu đen mực nước quỷ dị cùng đáng sợ. Lực ăn mòn cực nó cường hãn. Nếu không phải Liễu Thanh vừa mới thôn phệ dung hợp trung cực vũ trụ chi tâm bản nguyên, đạt được đột phá cùng tăng cường, khả năng đều khó mà ngăn cản cỗ này ăn mòn ô nhiễm. Trách không được giữ cửa người cùng đại thần quan đều bị ô nhiễm rơi vào hắc ám. Có thể thấy được thứ này chỗ kinh khủng. Nếm thử kết thúc, Liễu Thanh thu ngón tay về, thanh trừ phía trên leo lên trên tới màu đen mực nước. Nhìn lấy ngón tay cũng hơi phiếm hồng, đầu ngón tay bốc ra từng tia từng sợi thần bí hỏa diễm. Đây chính là Liễu Thanh lấy đại đạo chân giải phù văn ngưng tụ ra hỏa diễm. Uy lực mạnh, có thể đốt cháy thế gian vạn vật, bao quát những thứ này quỷ dị vật chất màu đen, có điểm ấy lực lượng. Liễu Thanh thì không sợ cái này trong cửa cất giấu quỷ dị cùng bẫy dập. Mặc kệ là cái gì, hắn đều muốn mở ra cái này một cánh cửa. Nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Cánh cửa này đằng sau, phải chăng thông hướng trung cực vũ trụ vẫn là ẩn số. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cửa đằng sau cất giấu đại khủng bố, là nguy cơ, càng là bẫy dập, trung cực vũ trụ. Liễu Thanh cười lạnh, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên cửa. Oanh, theo cánh tay hắn dùng lực đẩy, cửa lớn đột nhiên chấn động một cái. Chỉ thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tuôn ra, đẩy cái này một cánh cửa phát ra ù ù tiếng vang. Phủ bụi vô số năm tháng cửa lớn rốt cục theo Liễu Thanh lực lượng cường đại phía dưới từng điểm. Từng điểm đẩy ra, cái này, chấm ngoặc kép, nơi xa. Chính chú ý bên này Mễ La cùng Tà Nhãn giật này cả mình. Hai người hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh, giống như một con giun dế đồng dạng đứng tại trước cổng chính. Hắn cùng cửa lớn so ra, tựa như là tinh thần cùng con kiến hôi. Nhưng hắn lại có thể nương tựa theo tự thân lực lượng dung chuyển cái này một cái thần bí cửa lớn. Làm sao có thể? Mễ La hoảng sợ thất sắc, kinh hô nghẹn ngào, nàng tự lẩm bẩm. Nương tựa theo lực lượng cá nhân, làm sao có thể thối lui trung cực chi môn? Tà Nhãn đồng dạng bị Liễu Thanh cử động sợ ngây người. Hoặc là nói hai người đều bị chấn trụ, bởi vì Mễ La đã từng tới nơi này, tấn công qua trung cực chi môn. Có thể nàng rõ ràng nhất, cái này trung cực chi môn căn bản không phải lực lượng một người có thể mở ra. Ngày xưa, tại Vũ Vương bọn người xuất lĩnh dưới, tập hợp mấy cái vũ trụ toàn bộ lực lượng, mới miễn cưỡng mở ra cái này một cánh cửa. Một lần kia, tử thương vô số, cơ hồ khiến tham dự trận chiến kia tất cả cường giả cùng lực lượng toàn tiến bị tiêu diệt. Mễ La cùng Á cũng là lúc trước trận chiến kia một trong số những người còn sống sót. Ầm ầm, hư không rung động, cửa lớn không ngừng truyền đến ù ù tiếng vang. Mở, Liễu Thanh gầm nhẹ. Một cái tay khác ấn đi lên, lực lượng cường đại phun ra ngoài, hai tay dùng lực đẩy ra cái này một cái khủng bố cửa lớn. Oanh, cửa lớn chấn động, chậm rãi xuất hiện một cái khe. Cửa bị đẩy ra, thật, thật đẩy ra. Nhìn đến nơi này, Mễ La cùng Tà Nhãn cơ hồ đại não kịp thời, mặt mũi tràn đầy rung động. Liễu Thanh lực lượng một người vậy mà đẩy ra phủ bụi vô số năm trung cực chi môn. Lúc này, Trật Tự cùng Á hai người hoàn thành kết kén. Số liệu đảo lưu, rất nhanh Trật Tự cùng Á hai người khôi phục bình thường. Vừa mới khôi phục Trật Tự cùng Á thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Hắn, mở ra, đặc biệt là Á, cả người ngây ra như phỗng, làm Liễu Thanh phân thân. Trật Tự hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Đang cùng Á hoàn thành kho số liệu lẫn nhau trao đổi chia sẻ về sau, hắn đạt được đến từ Á Hạch Tâm kho số liệu toàn bộ tin tức số liệu. Theo mà biết cánh cửa này chỗ kinh khủng. Trông thấy bản tôn đẩy ra cái này một cái nhóm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Theo đại môn mở ra một đường, ông, trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung khí tức theo đại môn bên trong tuôn ra, đập vào mặt đánh tới. Liễu Thanh thần sắc chấn động, hai mắt trợn trừng, cảm thụ được đập vào mặt đánh tới khí tức khủng bố. Sắc mặt xuất hiện một tia biến hóa vi diệu, ào ào ào, sau một khắc, trong môn tuôn ra nhất đại cỗ vật chất màu đen, giống như mở ra hắc ám vật chất cửa lớn. Từ bên trong tuôn ra đại lượng đen vật chất, những thứ này vật chất màu đen vừa xuất hiện, lập tức hóa thành từng cái kinh khủng đen nhánh xiềng xích. Hướng về Liễu Thanh cấp tốc vọt tới. Bản tôn cẩn thận, Trật Tự hét lớn một tiếng nhắc nhở. Mau lui lại, Mễ La cùng Á hoảng sợ quát to một tiếng. Các nàng tràn đầy hoảng sợ, dường như về tới ngày xưa hình ảnh, gặp được cái kia đáng sợ tràng cảnh. Trong cửa ẩn chứa đại khủng bố, ngày xưa trận chiến kia như cũ rõ mồn một trước mắt, trở thành hai người bọn họ bóng mờ. Nhìn đến Liễu Thanh cử động bản năng muốn ngăn cản. Bang bang, lúc này, Liễu Thanh chính ra sức mở cửa lớn ra. Theo cửa trong cái khe dũng mãnh tiến ra đại lượng vật chất màu đen hóa thành xích sát. Từng cây quấn quanh lấy thân thể của hắn, đoàn đoàn bao vây. Những thứ này màu đen xích sát, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bọn họ đem Liễu Thanh tầng tầng lớp lớp bao khỏa, phảng phất muốn đem hắn kéo vào cửa lớn trong cái khe. Phá! Liễu Thanh tỉnh táo hét lớn một tiếng, thể nội bộc phát ra một cỗ cực hạn lực lượng. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang truyền đến, vô số xích sắt đứt đoạn vỡ vụn, đại lượng toái phiến vẩy ra bốn phía. Cùng lúc đó, Liễu Thanh lần nữa bạo phát lực lượng, hai tay đẩy, cửa lớn ù ù mở ra. Ầm ầm, theo cửa lớn vết nứt mở ra càng lúc càng lớn, một cỗ màu đen dòng nước lũ bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trung cực cổ lộ. Giờ khắc này, cổ lộ trên vô số cường giả cùng sinh linh đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Cổ lộ vì sao đột nhiên bị bóng tối bao trùm? Thật tà ác khí tức, lực lượng thật kinh khủng. Cổ lộ trên phía dưới sôi trào, vô số cường giả, các phương sinh linh, đến từ các đại vũ trụ sinh vật cường đại, đều không ngoại lệ đều lâm vào thật sâu rung động cùng trong sự sợ hãi. Bọn họ nội tâm không hiểu khủng hoảng, liền mang theo cổ lộ trên mặt người thủ vệ, thanh lý người đều đồng loạt nhìn về phía cổ lộ chỗ sâu nhất cuối cùng. Chỗ đó phát sinh kinh thiên biến cố, có người tấn công trung cực chi môn, toàn bộ cổ lộ trên phía dưới loạn thành một bầy, mà tại cuối con đường cổ, cái kia một cánh cửa bên trong, tuôn ra vô cùng vô tận đại dương màu đen, đen nhánh mực nước một mạch dũng mãnh tiến ra, như là mở ra Pandora tai ách chi môn. Cái đó là, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Liễu Thanh sắc mặt đột nhiên thì thay đổi, hắn hai mắt trừng lớn, theo đẩy ra cửa lớn vết nứt hướng bên trong nhìn lại. Bạch, tại cửa nội bộ, sâu trong bóng tối, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Liễu Thanh cùng cặp mắt kia liếc nhau một cái, cả người như bị sét đánh, thân thể bao quát linh hồn cùng một thời gian lâm vào băng quật. Cái kia là như thế nào một đôi mắt? Hắn cảm giác mình bị cái nào đó kinh khủng đồ vật để mắt tới. Nguy hiểm, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chưa bao giờ có nguy cơ. dường như linh hồn đều tại thời khắc này bị chôn vùi một dạng. Tù thiên, một phần vạn nháy mắt, Liễu Thanh ngưng tụ toàn thân cao thấp tu vi cùng lực lượng trong nháy mắt nhất chỉ xuyên thủng hắc. Ám, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.